Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, chương 775, tao bao tiểu thịt tươi đổi. Tất cả tiếng âm nhạc vỗ tay hạ xuống, không khí cũng vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người thăm dò nhìn xem cửa ra, bởi vì mọi người đều biết chỉ còn lại có cái cuối cùng chiến đội tiểu thịt tươi chiến đội. Tiểu thịt tươi chiến đội từ dự thi đến nay một mực vô cùng thần bí. Không chấp nhận đại ngôn, không chấp nhận mời, không có lộ mặt qua, chỉ là thi đấu, kết quả lại giống như một chỉ hắc mã vọt đi lên. Hiện tại đến thời khắc sống còn, tiểu thịt tươi chiến đội rốt cuộc phải lộ ra mặt thật. Đúng lúc này, một bài làm cho người quen thuộc BGM vang lên. Bạch sắc ánh đèn biến hóa khó lường, giống như tuyết rơi một dạng. Khán giả kinh hãi, cũng hưng phấn, võ lâm thần thoại tiểu phàm nhân phải ra sân. Trời ạ, dạng này nhịn không được run chân giai điệu, chỉ có tiểu phàm nhân điện hạ mới có được. Nói như vậy, võ lâm thần thoại muốn cùng mọi người gặp mặt. Quá kích động, võ lâm thần thoại. Thế nhưng là ra sân không phải là tiểu thịt tươi chiến đội sao? Ngoặc kép, đúng lúc này, 6 cái ăn mặc cổ quái người lớn tuổi đi vào Hoa Sơn Luận Kiếm quán. Cái thứ nhất là thân xuyên bán rượu lão hủ lão đầu tử. Vác lấy một cái to lớn hồ lô, giống như muốn chứa rượu một dạng. Cái thứ hai lại toàn thân bạch bào, liền tóc cùng lông mày tất cả đều là bạch. Nhìn thoáng qua cũng làm người ta nghĩ đến Bạch Mi Đại Hiệp, nhưng là tuyệt đối không có Bạch Mi Đại Hiệp chính khí. Ngược lại thoạt nhìn tà tà hồ hồ. Cái thứ ba lại thân xuyên một thân áo cà sa, đầu còn mang theo hòa thượng đầu chọc khăn trùm đầu, lại còn có đắc đạo cao tăng dáng vẻ. Cái thứ tư thân mang một thân thư sinh trang, có điểm giống vào kinh thành đi thi thư sinh. Cái thứ năm cư nhiên ôm một cái to bằng chậu rửa mặt đại la bàn, không cần nhìn liền biết là làm phong thủy. Còn có một cái thân xuyên đoán mệnh đạo bào, bán tiên, hai cái chữ to thế mà còn là huỳnh quang. Sợ người khác không nhìn thấy, lợi hại nhất, bọn hắn còn đeo kính mát. Buổi tối, không sợ mù sao? Nhìn thấy như thế áo quần lố lăng 6 người. Khán giả đều chấn động mộng, đây chính là tiểu thịt tươi chiến đội, xác định không phải nhị bước đoàn đội. Mạnh Tiểu Phi thanh âm cũng tức thời vang lên, tiếp xuống ra trận đúng là cuối cùng một chi tham tái đội ngũ tiểu thịt tươi chiến đội. Bọn hắn theo thứ tự là, mọi người không muốn vì bề ngoài của bọn hắn lừa gạt. Bọn hắn kỳ thực là một chi bình quân tuổi tác đạt tới 80 tuổi chiến đội. Mời mọi người dùng nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh đám này tân triều lão gia gia. Hoa, các khán giả nhiệt tình bị kích phát, lại là một chỉ lão gia gia chiến đội, đều 80 tuổi, hơn nữa còn chơi tân triều thể thao điện tử, hơn nữa còn chiến thắng nhiều như vậy đối thủ, tiến vào 16 cường. Thật là khủng khiếp lão gia gia, thật tao khí lão gia gia. Lừa chúng ta thật thê thảm đâu, ta vẫn cho là một đám tiểu thịt tươi, không nghĩ tới là một đám lão thịt khô. Lão thịt khô thì thế nào? Nhân ra thế nhưng là tiêu diệt mấy trăm vạn tiểu thịt tươi đây. Không cần phải nói, từ nay về sau ta chính là tiểu thịt tươi chiến đội hội fan hâm mộ. Ngoặc kép, chỉ bằng lão nhân ra tuổi tác, còn đem thể thao điện tử chơi đến lợi hại như vậy. Đã làm cho bọn hắn vỗ tay, bọn hắn đến cái tuổi này bước đi không cần người vịn cũng không tệ. Tiểu Hoa đồng chí cũng là liều mạng vỗ tay, mặc dù không phải tiểu thịt tươi làm hắn có chút thất vọng, nhưng là một đám lão gia gia càng thêm dốc lòng không phải sao. Tiểu thịt tươi chiến đội, nhất định trở thành võng hồng. 6 cái lão đầu ở trên đài vô cùng tao khí, không ngừng hướng hoan hô khán giả phất tay thăm hỏi. Đóng vai hòa thượng Tần lão đầu rất cao hứng. Ngươi xem tất cả mọi người rất thích ta đây. Cải chính một chút, là ưa thích ta, không phải thích ngươi. Hàn lão đầu nhiễm bạch lông mày mặt mày hớn hở, còn rút ra sau lưng bảo kiếm bày mấy cái pâu, kết quả lại đưa tới một trận gieo hò. Có trông thấy được không? Đây chính là mị lực. Người không biết xấu hổ. Đóng vai thư sinh lão chủ thần quay đầu qua tới bốc lên một câu. Sau đó từ trong túi quần móc ra một chút đồ vật vứt cho thính phòng. Người xem vừa nhìn kích động điên. Đây là long môn tửu điếm dùng tiền thay thế khoán. Mỗi một chương đỉnh 1.000 nguyên. Đoán mệnh khất cái trực tiếp chạy chậm hướng thính phòng. Hướng về một cái gieo hò kịch liệt nhất tiểu nữ hài cười híp mắt nói. Tiểu bằng hữu, nhìn ngươi như thế vừa xinh đẹp lại thông minh. Ta miễn phí cho ngươi đoán một quẻ. Lão tửu quỷ trực tiếp bốn phía ngưỡng vọng. Ta tôn nữ đây, nàng nói đến ủng hộ cho ta. Hàn lão đầu cũng nói. Đúng vậy a, ta tôn nữ cũng tới ủng hộ cho ta. Tại sao không có nhìn thấy ngươi? Sau đó ánh mắt sáng lên, ở nơi đó, lão tửu quỷ lấy ra sau lưng bình hồ lô, xem như lão gia tử thân hữu đoàn, nhìn thấy nhà mình lão gia tử loè loẹt bộ dáng, Dương Tửu Nhi không đành lòng nhìn thẳng, dùng hai cánh tay chặn bản thân con mắt, hận không thể tự đâm hai mắt, một bên đồng dạng là thân hữu đoàn Hàn Sở Sở che miệng cười. Tửu Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi dạng này là không ngăn nổi. Đây không phải bịt tai mà đi trộm chuông lừa mình dối người sao? Dương Tửu Nhi thở phì phò nói. Ta là sợ Gia Gia nhận ra ta tới. Sau đó cùng ta chào hỏi. Quá mất mặt. Sở Sở tỉ tỉ. Ngươi cũng mau điểm đem mặt ngăn trở. Không cho bọn hắn phát hiện. Hàn Sở Sở nhận đồng gật đầu. Đúng lúc này. Một đóa to lớn pháo hoa phun ra qua tới. Dương Tửu Nhi cùng Hàn Sở Sở đều mộng bước. Lão tửu quỷ cùng Hàn lão đầu ở phía dưới hưng phấn phất tay. Tôn nữ, ta ở nơi này. Ngoặc kép, Dương Tửu Nhi, Hàn Sở Sở, ngoặc kép. Sáu cái lão đầu quá tao khí. Tất nhiên chiếm cứ ra sân thời gian hơn 5 phút. Bài kia ra sân BGM đều phát ra 2 lần. Kết quả còn không có hạ xuống, nhưng là tinh quang lại không tốt phái người xua đuổi, bởi vì biết rõ sau cái này lão đầu không phải người bình thường. Thật không dễ đuổi, cuối cùng vẫn là Lâm Bắc Phàm nhịn không được, tự thân lên trận đem bọn hắn xách đi. Hiện tại, 16 nhánh trò chơi cường đội đã ra trận hoàn tất. Hoa Sơn Luận Kiếm mở màn chiến sắp khai hỏa. Mời 14 nhánh tham tái đội ngũ tạm thời thối lui đến dưới trận. Thiên Tửu chiến đội cùng Long Môn chiến đội chuẩn bị sẵn sàng. Khi tất cả người lui xuống đi về sau, toàn bộ tràng quán trung ương chỉ còn lại có 12 cá nhân. Trống rỗng, ở tràng quán hai đầu, phân biệt dâng lên hai hàng thao tác máy tính. Mạnh Tiểu Phi đi ra sân, ném tiền xu. Quyết định hai cái chiến đội vị trí, lúc này khán giả đều đặc biệt hiếu kỳ. Hai cái tham tái đội ngũ phân biệt làm hai hàng máy tính thi đấu. Trung gian trống rỗng liền màn ảnh đều không có. Chúng ta nhìn cái gì? Chẳng lẽ muốn cầm điện thoại di động lên đến xem? Cũng đúng lúc này, toàn trường ánh đèn trở nên tối xuống. Mạnh Tiểu Phi kích động âm thanh vang lên. Mời hiện trường người xem bằng hữu. Trước tivi người xem bằng hữu mở to hai mắt, tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Tất cả tiểu pháo khẩu đều sáng, ở tràng quán trung ương hội tụ thành 10 cái võ hiệp nhân vật hình tượng. Sinh động như thật, khán giả kinh hãi, đây là 3D holographic. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.